Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1388, chương 1387 có chút sớm tạm biệt. Về sau, mọi người lần lượt trở lại riêng phần mình vị trí, bắt đầu chuẩn bị Seven Star Sword Art Festival, tranh tài, tại tập huấn đi qua về sau, lại qua không được bao lâu. Trận này cả nước tính chất giải thi đấu liền sẽ chính thức tổ chức. Mà cân nhắc đến lần này, Seven Star Sword Art Festival, thượng tướng sẽ xuất hiện đối thủ, mọi người tự nhiên đều phải trở về, nhiều ít làm điểm chuẩn bị mới được. Thế là, hội học sinh mọi người là trở lại hội học sinh thất. Rama một nhóm thì là trở lại phòng ngủ, ai làm việc nấy tình, đến mức Edelweiss tựa hồ cũng sẽ tạm thời ở tại học viện Hagun bên trong. Ban đầu, dùng đeo vai thân phận, lại thêm bây giờ cái này có chút mẫn cảm thời kỳ. Đem lưu tại học viện Hagun bên trong, dù sao cũng hơi không thích hợp. Nhưng Shinyuji Kurono tựa hồ cũng nghĩ xác nhận đeo vai tại lần này sự kiện bên trong cuối cùng. Đóng vai dạng gì nhân vật dáng vẻ, một lời che chi. Shinyuji Kurono là tại kiêng kỵ Edelweiss hội không biết làm xảy ra chuyện gì. Xét tới điều này, Shinyuji Kurono dứt khoát đem Edelweiss lưu tại trong học viên. Cứ như vậy, cái kia nhiều ít có thể làm cho Edelweiss hành động tại mí mắt của mình dưới đáy tiến hành. Bởi vậy, Edelweiss không chỉ bị lưu lại, thậm chí còn bị Shinyuji Kurono chiêu đãi. Nên không đến mức nhận lãnh đạm mới đúng. Đương nhiên, Edelweiss bổn nhân là hoàn toàn không có tính toán tham gia lần này chuyện bộ dáng. Ta ban đầu liền không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Dù cho cùng, phản loạn quân, giao hảo, vậy cũng không có nghĩa là ta lại trợ giúp. Phản loạn quân, đối kháng, liên minh, chính sách, Edelweiss liền hướng Rama đã nói như vậy. Lần này sự tình, xét đến cùng, kỳ thật chính là cái này quốc gia bản thân cùng, liên minh, ở giữa chính quyền tranh đoạt thôi, mà, phản loạn quân, chẳng qua là bị thuê mà thôi. Cho nên, Edelweiss không nghĩ tham gia này loại chính quyền giao phong ở trong. Đừng nhìn Edelweiss như thế, kỳ thật vị này mạnh nhất kiếm sĩ rất rõ ràng có được lực lượng người trách nhiệm. Xét tới điều này, Edelweiss sẽ không tùy tiện tham gia nước khác chính quyền, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết cùng mâu thuẫn. Coi như sẽ ra tay, vậy cũng chẳng qua là làm một chút không quan trọng việc nhỏ. Hoặc là tại người có dụng tâm khác dự định nhờ vào đó làm những gì không việc lúc. Edelweiss hội phụ trách ra mặt, đưa đến một chút ức chế lực tác dụng, nói cách khác. Edelweiss hội căn cứ phán đoán của mình, mang tính lựa chọn ra tay. Lần này, sở dĩ toàn trình đứng ngoài quan sát, chỉ là cho rằng trong đó không nên có chính mình tham gia chỗ trống. Này loại chính quyền giao phong chung quy là quốc gia bản thân sự tình. Trừ phi là chuẩn bị độc tài loại hình nghiêm trọng tình thế. Bằng không, Edelweiss cho rằng, chính mình vẫn là đứng ngoài quan sát tương đối tốt. Nói tóm lại, vị này nữ võ thần vẫn là vô cùng thiện lương, chỉ làm chính mình cho rằng chuyện chính xác, tại không liên quan tới chính xác hay không lập trường thời điểm. Nàng liền sẽ không dễ dàng tham gia người khác nhân sinh. Công ty mới Kurono đại khái có thể yên tâm, dùng leo vai cá tính, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đứng đội, mà Rama đương nhiên cũng không có ý định tham gia lần này sự tình. Vẫn là câu nói kia, người khác chó cắn chó, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Mặc kệ là liên minh, địa vị bị không bị dao động, vẫn là quốc gia này chính biến có thể thành công hay không. Vô luận cái nào kết quả, đối Rama tới nói, đều không kém, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến ta cùng ta người bên cạnh. Ta đây không thèm để ý, liền là chuyện như vậy. Từ trên tổng hợp lại, Rama có thể tham gia sự tình, đã đều hoàn thành, phụ trách xong học viện Hagun mọi người huấn luyện về sau. Rama đã không có chuyện gì cần làm. Liền, Seven Star Sword Art Festival. Kết quả như thế nào? Hắn đều chỉ quan tâm một điểm. Cái kia chính là Ikki cùng với Stella có thể hay không đối đầu. Một khi đối đầu, hai người lại là ai thắng ai thua thôi. Dưới tình huống như vậy, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Seven Star Sword Art Festival. Hội trường, đệ nhất học sinh túc xá 406 trong phòng. Làm Rama đem ý nghĩ của mình nói ra lúc, Stella ngạc nhiên, không có gì tốt kinh ngạc a. Rama cũng là gương mặt không quan trọng. Nói như thế, ngược lại ta lại không cần tham gia. Seven Star Sword Art Festival. Tranh tài, có đi hay không cũng không quan hệ a. Lời, nói thì nói như thế không sai á. Stella phản ứng lại. Vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi dự định xem chúng ta tranh tài a? Đối với vấn đề này, Rama chỉ muốn nói, ngươi cùng Ikki tranh tài ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Còn có ngươi cùng Kurogane Aoma nếu là đối đầu, ta cũng dù sao cũng hơi hứng thú. Nhưng còn lại tranh tài, với ta mà nói, không có gì đáng xem. Rama chi tiết nói, cho nên, ta thẳng thắn không đi. Cũng không phải chỉ có tại hiện trường mới có thể xem so tài. Seven Star Sword Art Festival là cả nước tính chất giải thi đấu. Không chỉ có là trong nước các nơi có trực tiếp cùng tiếp sóng. Thậm chí ở ngoại quốc đều sẽ có phóng túng. Rama liền cảm thấy cùng lúc nào đi cùng làm việc xấu. Còn không bằng ở trên màn ảnh nhìn một chút liền tốt. Thực sự không được, còn có thể trên mạng xem thu. Chính là như vậy, lần này ta liền không cùng các ngươi cùng đi đi. Rama liền quyết định như vậy. Cái này khiến Stella có chút không cam lòng dâng lên. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ đến hiện trường cho chúng ta cố gắng lên. Stella vì thế hực bội. Rama liền có chút buồn cười. Giúp ngươi, Crimson Princess, cố gắng lên nhiều người đi. Chớ xem thường ngươi fan hâm mộ quần thể. Rama liền vỗ vỗ Stella đầu. Mà lại, coi như ta không có đi hiện trường, vậy cũng sẽ vì ngươi cố gắng lên. Ngươi liền cố gắng lên. Đây cũng là vì tiếp tục nghiên cứu. Kỳ tích, lực lượng, Rama liền đã suy nghĩ nhiều chút thời gian tiến hành nghiên cứu. Lại không muốn đi cùng làm việc xấu. Như vậy, lưu lại chính là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, Rama còn có chút nghĩ rời đi cái thế giới này. Từ khi tâm tính đi đến viên mãn về sau, Rama liền rất muốn trở lại trước kia đi qua thế giới bên trong. Đền bù một chút tiếc nuối. Hiện tại, có lẽ liền là thời điểm. Thừa dịp mọi người đi tham gia trận đấu. Trường học cũng là hội nghỉ học cơ hội này. Rama có khả năng yên tâm đi làm chính mình sự tình muốn làm. Ngược lại, nếu là cứu vớt Otterer bản thể khả năng thật chính là tại kỳ tích, trên thân, ta đây cũng không cần thiết lại tiếp tục trong cái thế giới này khắp nơi tìm kiếm cứu vớt phương. Pháp, Rama liền là nghĩ như vậy. Cứu vớt phương pháp ngay tại bên tay mình. Phương hướng của mình đã xác định. Như vậy, Rama tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đến mức Edelweiss bên kia, nhìn một chút có thể hay không đem Eden Trăng cùng một chỗ mang đi đi. Rama liền làm ra quyết định như vậy. Chỉ cần Edelweiss đối Rama có 100% lòng trung thành. Cái kia là có thể ký kết tuyệt đối khế ước. Trở thành Rama Servant, cùng Rama cùng rời đi. Cũng không biết cái này cái gọi là lòng trung thành có phải hay không nhất định phải đem ta làm. Chủ nhân tới hiệu chung. Nếu như đúng vậy, cái kia không chừng biện pháp cùng Edelweiss ký kết tuyệt đối khế ước. Edelweiss đối Rama tình cảm không thể nghi ngờ. Nhưng vậy khẳng định không phải nghĩ hiệu chung tình cảm. Rama cũng không biết, trung tâm với chính mình. Vậy có phải hay không cũng có thể tính lòng trung thành. Nếu là tính, cái kia vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Nếu là không tính, được rồi.